Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, phần 192. Không có bi quan, ta minh bạch bình yên cười, duỗi tay hồi ôm lấy chiến luyện, vỗ vỗ chiến luyện sống lưng, chính là cảm thấy, Trần Triều Phát vừa chết, tương lai chuyện này. Lại đến nhiều đi lên kia cũng không quan hệ. Ngươi như vậy lợi hại, chiến luyện buông lỏng ra một ít bình yên. Ở tuyết dương chung, cúi đầu nhìn nàng, Hống nói, ta cùng chiến ân tâm đều sẽ bồi ngươi, không rời không bỏ, mặc kệ tương lai sự có bao nhiêu phức tạp, ta sẽ không làm ngươi cùng chiến ân tâm chết ở ta phía trước. Kim sắc dương quang dừng ở tuyết trắng tuyết địa thượng, làm chiến luyện cùng bình yên chỉ để lại hai cái thấy không rõ bộ mặt cắt hình. Nhưng hình ảnh này như cũ thực mỹ, cảm động rất nhiều người tâm ẩn y. Nhưng mà, bọn họ hai hiện tại là ngươi nùng ta nùng, ngọt ngọt, ngào ngào, có chút người lại âm thầm hao tổn tinh thần, nội tâm bắt đầu rồi thống khổ bàng hoàng. Đó chính là vẫn luôn tránh ở trong phòng, không dám ra cửa đường Ti Lạc. Từ Hà Tây tới Hà Đông, đường Ti Lạc bị ân bài vào một kiện trong phòng sau, nàng liền không còn có bước ra cho làm con thừa tự môn một bước. Bên ngoài sự nàng không hiểu biết, cũng không nghĩ hiểu biết, chỉ là ngẫu nhiên nghe nói Trần Triều Phát bị tìm ra tới, hơn nữa đã chết. Đường Ti Lạc liền thật sâu nhẹ nhàng thở ra, vẫn luôn khó chịu căng chặt tâm tình, rốt cuộc lơi lỏng một ít, thậm chí có loại đại thù đến báo nhẹ nhàng cả mờ ni. Đêm nay để ánh trăng đặc biệt viên, nhiệt độ không khí tiệm ấm, cánh đồng tuyết thượng thế nhưng không gió, đại gia tìm một ít củi lửa, đặt tại nguyệt không hạ. Bắt đầu khai nổi lên cuồng hoan party. Đường Ti Lạc đứng ở cửa sổ nổi, tràn ngập hâm mộ nhìn tuyết địa người trên vừa múa vừa hát. Khẽ cắn môi, xoay người tìm một kiện lược rộng thùng thình quần áo, che khuất chỉ có một chút điểm phồng lên bụng nhỏ. Ngẫm lại, lại ở trước gương đứng xoay cái vòng, không biết có phải hay không tâm lý tác dụng. Đường Ti Lạc luôn là sợ bị người nhìn ra tới nàng mang thai sự, dứt khoát xoay người tìm một cái thúc bụng mang, đem một chút phồng lên bụng nhỏ lạc khẩn, lại bọc lên quần áo ra cửa. Nàng biết lần này đối Trần Triều Phát tiêu diệt sát chung, Trương Bắc Huân nổi lên rất quan trọng tác dụng, cho nên muốn tìm xem Trương Bắc Huân. Nàng cũng không biết Trương Bắc Huân vì cái gì không tới xem nàng, nhưng là nàng nhịn không được tưởng hắn, tưởng cùng Trương Bắc Huân trò chuyện. Kia Trương Bắc Huân cũng thật là nhẫn tâm, đều thời gian dài như vậy, thế nhưng không hề nghĩ ngợi quá muốn tới liếc nhìn nàng một cái. Hắn đối nàng chẳng lẽ thật sự vô tâm sao? Cách đó không xa, Bình Yên nắm trượt tuyết, Trượt Tuyết ngồi oa oa, cùng Vân Đào vừa đi vừa nói chuyện lời nói, nghênh diện liền đụng phải Đường Ti Lạc. Sau đó Bình Yên đem môi một bế, đứng yên ở tại chỗ, nhìn Đường Ti Lạc đã đi tới. Vân Đào cũng là giống nhau, mang theo cùng Bình Yên giống nhau ánh mắt, nhìn Đường Ti Lạc, đáy mắt có nói cái gì muốn nói, nhưng là không có nói. Đợi đến Đường Ti Lạc mắt nhìn thẳng đi qua, Vân Đào mới là thở dài, đôi Bình Yên nói, cái này kẻ ngu dốt, tính toán làm sao bây giờ, ta cũng không biết. Bình Yên nhún nhún vai, nắm trượt tuyết tiếp tục đi phía trước đi. Nàng vốn dĩ cùng Vân Đào nói, đại khái chính là một ít ở bị giam giữ trong khoảng thời gian này. Vân Đào một ít chân thật tâm tình cùng cảm thụ, sau đó còn nói đầu xuân lúc sau, chờ tuyết hòa tan, nên làm phòng thủ cùng quy hoạch, cùng với Kim Môn căn cứ tính khởi chướng tới. Diệu Dương căn cứ nên như thế nào ứng đối sự tình. 683 chương dính mấy thứ này. Mập mạp bọn họ đều đã cùng chiến luyện mở họp xong. Bất quá Vân Đào bởi vì Trần Triều phát một chuyện, đã thật lâu không có quản lý quá những việc này. Cho nên hắn cùng Bình Yên giống nhau, trước mắt thuộc về không quá quản sự nhi nhàn tản nhân viên. Hai người liền ghé vào cùng nhau, thảo luận đối Diệu Dương căn cứ sau này đi hướng cái nhìn. Bất quá bị Đường Ti Lạc một gián đoạn, cái này đề tài liền bỏ dở. Tự nhiên mà vậy chuyển rời đến Đường Ti Lạc trên người. Bình Yên hơi há mồm, tưởng đem Đường Ti Lạc mang thai sự nói cho Vân Đào, nhưng là buột miệng thốt ra, lại là hỏi: ta nghe những cái đó đại phú hào những người sống sót nói, Đường Ti Lạc sau lại bị Lôi Giang đưa cho Trần Triều Phát. Dựa theo thời gian kia tính tính, Đường Ti Lạc ở bị giải cứu trước một đoạn thời gian, kia đều là cùng Trần Triều Phát ở bên nhau. Cho nên Bình Yên suy nghĩ, Đường Ti Lạc trong bụng hài tử, chẳng lẽ là Trần Triều Phát? Đương nhiên, đoán xem mà thôi, làm không được chuẩn. Hiện tại Đường Ti Lạc chính mình lén gạt đi, nghe Lưu Toa Toa nói, còn quỳ xuống tới cầu mập mạp đừng nói đi ra ngoài. Vậy tỏ vẻ Đường Ti Lạc chính mình có ân bài, Bình Yên tổng không có khả năng cùng một cái chưa sinh ra hài tử không qua được. Vân Đào gật gật đầu, nghe nói là có chuyện như vậy, Trương Bắc Huân đã biết a? Bình Yên có chút bát quái, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Đào, hỏi: kia Trương Bắc Huân cái gì phản ứng? Có thể có phản ứng gì? Vân Đào tức giận nhìn Bình Yên liếc mắt một cái, này lại không phải ở diễn cầu huyết phim bộ, Đường Ti Lạc nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái kẻ ngu dốt thôi, liền phóng kia kẻ ngu dốt tự sinh tự diệt đi thôi. Trương Bắc Huân hẳn là bắt đầu tân sinh sống, kỳ thật ở Bình Yên cùng Triệu Như ở sâu trong nội tâm, đều là rất chờ mong Trương Bắc Huân tới điểm nhi cái gì cầu huyết hành vi. Tỉ như ở Đường Ti Lạc chủ động xuất kích hạ, Trương Bắc Huân nhão nhão dính dính tưởng quay đầu lại, lại không muốn quay đầu lại linh tinh. Nói thật, Trương Bắc Huân thật muốn cùng Đường Ti Lạc dính, ai đều không kỳ quái, chỉ là hắn không có, cho tới nay mới thôi. Trương Bắc Huân cùng Đường Ti Lạc, tuy rằng sinh hoạt ở cùng phiến dưới bầu trời, nhưng là Trương Bắc Huân một lần đều không có đi tìm Đường Ti Lạc. Đường Ti Lạc cũng không có từ trong phòng đi ra ngoài quá. Bình Yên nhún nhún vai, không hề nói lên Đường Ti Lạc cùng Trương Bắc Huân. Này cũng không phải bọn họ này đó người đứng xem chờ mong, sự tình liền sẽ từ đây gió êm sóng lặng. Kia Đường Ti Lạc không phải đã xuất động sao? Dọc theo đường đi, tất cả mọi người đều trong lòng ngực một loại mạc danh ánh mắt nhìn Đường Ti Lạc đi qua. Đường Ti Lạc hết thảy làm như không thấy, nàng nội tâm nghẹn một cổ hỏa khí, tổng cảm thấy mọi người xem nàng ánh mắt đều là không có hảo ý. Sau đó nàng liền thấy Trương Bắc Huân, dưới ánh trăng Trương Bắc Huân chậm rãi hướng nàng đi tới, nghiêng đầu nhìn bên người Lưu Toa Toa. Lưu Toa Toa giống như cùng Trương Bắc Huân nói gì đó, bĩu môi có chút không cao hứng bộ dáng, mà Trương Bắc Huân sắc mặt thế nhưng nhai một tia ý cười, thoạt nhìn là như vậy ôn nhu, như vậy ân bình hạnh phúc. Đường Ti Lạc đột nhiên đứng yên tại chỗ, nhìn Trương Bắc Huân giống như nhìn một cái phụ lòng người giống nhau, không nói một lời, trong ánh mắt có nồng đậm lên án. Kia phía trước Trương Bắc Huân cùng Lưu Toa Toa cũng phát hiện Đường Ti Lạc, hai người đứng ở tại chỗ, sau lưng chính là khiêu vũ đám người cùng rào rạt ánh lửa. Ngươi lâu như vậy đều không tới tìm ta, liền bởi vì cùng nàng ở bên nhau. Đường Ti Lạc chỉ vào Lưu Toa Toa, trong mắt có nước mắt chảy xuống, ngực phập phồng không chừng, nhìn dáng vẻ tức giận đến không nhẹ. Trương Bắc Huân không nói chuyện, đem Lưu Toa Toa hướng bên cạnh vùng, thấp giọng nói, ngươi đi trước vội, ta cùng nàng nói mấy câu. 684 chương cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nga, Lưu Toa Toa phồng lên quai hàm, nhìn Đường Ti Lạc, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, kia biểu tình cũng không phải một chản đèn cạn dầu. Nhưng nàng quyết định nghe Trương Bắc Huân nói, xoay người rời đi. Chỉ là nàng xem Đường Ti Lạc này liếc mắt một cái, làm Đường Ti Lạc hoàn toàn phát hỏa, xông lên liền tới xé Lưu Toa Toa mấy cái lôi kéo, trong miệng kêu lên, đi cái gì đi, không chuẩn đi, đem nói rõ ràng lại đi, làm gì a, ngươi có bệnh a. Lưu Toa Toa đẩy Đường Ti Lạc, Đường Ti Lạc lôi kéo Lưu Toa Toa, hai người mắt thấy liền phải xảo đi lên. Vây xem phần lớn đều có một ít chuyện tốt nhi tâm tình, đứng ở bên cạnh chỉ trỏ trỏ, rất có hứng thú nhìn trận này trò khôi hài. Đường Ti Lạc, Trương Bắc Huân kéo ra Đường Ti Lạc, vẫn là đem nàng nhẹ lấy nhẹ phóng tới một bên. Bản một chương khuôn mặt tuấn tú, ngươi đừng náo loạn, chúng ta hai sự tình cùng Toa Toa không quan hệ, nàng chính là cái hồ ly tinh. Hồ ly tinh, chuyên môn câu dẫn nam nhân hồ ly tinh. Đường Ti Lạc bị Lưu Toa Toa tức khí chứ, cũng bị Trương Bắc Huân che chở Lưu Toa Toa kia thái độ gấp thực sự bị thương tâm. Vì thế kéo ra yết hầu chửi ầm lên, đem Lưu Toa Toa mắng thành cái loại này chuyên môn câu dẫn nam nhân hạ tiện đồ vật. Trương Bắc Huân cau mày, trong lòng bực bội cảm từng đợt dâng lên tới. Hắn bắt được Đường Ti Lạc tay, muốn đem Đường Ti Lạc mang khai, để tránh Đường Ti Lạc thương tổn vô tội. Hắn cùng Đường Ti Lạc sự tình từ đầu đến cuối cùng Lưu Toa Toa không quan hệ. Trương Bắc Huân cùng Lưu Toa Toa hiện tại cũng không phát triển đến tình yêu kia một bước. Bọn họ ở bên nhau, thậm chí căn bản là không có nói qua bất luận cái gì về tình yêu đề tài. Cho nên, Trương Bắc Huân không nghĩ đem Lưu Toa Toa liên lụy tiến hắn này một đống phá sự tới. Chỉ là, Lưu Toa Toa cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Từ Đường Ti Lạc trong tay tránh thoát mở ra, thét chói tai trốn đến Trương Bắc Huân phía sau, trả lời lại một cách mỉa mai nói, chính ngươi không cũng chuyên môn câu dẫn nam nhân sao? Ngươi kia trong bụng hài tử hiện tại cứ như vậy đều có hai cái nguyệt đi, như thế nào cho rằng xuyên cái rộng thùng thình điểm nhi quần áo liền nhìn không ra tới? Ngươi cái tàn hoa bại liễu, còn tưởng quay đầu lại tìm Trương Bắc Huân trọng tục cũ tình, hỏi trước hỏi ngươi trong bụng hài tử họ ai đi, là Lôi đâu, vẫn là họ Trần? Lời này vừa ra, đám người ồ lên. Trương Bắc Huân ngây ngẩn cả người, Đường Ti Lạc cũng ngây ngẩn cả người, ngay cả đứng ở thật xa xem náo nhiệt Bình Yên cùng Vân Đào đều ngây ngẩn cả người. Ai biết Lưu Toa Toa cũng là cái miệng đâu không được, còn ở đằng kia nói, ngươi đừng cho là ta không biết, ngươi còn quỳ xuống cầu béo ca, làm béo ca thế ngươi giấu giếm mang thai sự, có phải hay không liền tưởng cùng Trương Bắc Huân ngủ một giấc, sau đó đem mang thai chuyện này tải đến Trương Bắc Huân trên người. Ta, Đường Ti Lạc dậm chân, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên trợn trắng mắt, liền như vậy hôn mê bất tỉnh, bị Lưu Toa Toa cấp khí vựng. Trương Bắc Huân lập tức bế lên Đường Ti Lạc, cau mày, đi phía trước đi rồi hai bước, chuẩn bị đi tìm Mập Mạp, sau lại mới như là đột nhiên nhớ tới, nguyên lai Lưu Toa Toa dị năng chính là chữa khỏi, Vì thế dừng lại bước chân, Hoành ôm Đường Ti Lạc, xoay người, nhìn Lưu Toa Toa. Lưu Toa Toa không nói chuyện, cắn môi, trong mắt có ủy khuất cùng phẫn nộ. Nàng phảng phất biết Trương Bắc Huân muốn nàng làm gì. Trương Bắc Huân có phải hay không muốn cho nàng cứu Đường Ti Lạc? Chính là nàng vì cái gì muốn cứu Đường Ti Lạc? Nữ nhân này vừa mới làm cho nhiều người như vậy mặt, cho nàng vô tận nhục nhã. Lưu Toa Toa là có bao nhiêu tiện a? Nàng lại như thế nào thích Trương Bắc Huân, cũng quả quyết sẽ không vì Trương Bắc Huân cứu một cái nhục nhã chính mình nữ nhân. 685 chương nói không chừng thật là Trần Triều Phát giờ khắc này. Lưu Toa Toa đều đã làm tốt thương tâm chuẩn bị, bình yên này đó ăn dưa quần chúng nhóm cũng làm hảo Lưu Toa Toa các loại ép dạ cầu toàn chuẩn bị. Trương Bắc Huân lại là ôm té xỉu quá khứ Đường Ti Lạc, xoay người đi rồi. Hắn rốt cuộc không làm Lưu Toa Toa cứu Đường Ti Lạc, bởi vì hắn đối Lưu Toa Toa có tâm, cũng minh bạch một chút Lưu Toa Toa tâm. Trương Bắc Huân cảm thấy này đối Lưu Toa Toa tới nói có chút tàn nhẫn, hắn thương tiếc nàng. Liền ở Trương Bắc Huân xoay người kia một chốc kia, Lưu Chi mang theo mấy cái tiểu tử chạy đi lên, ôm lấy đứng ở trên nền tuyết Lưu Toa Toa. Một đám đối Trương Bắc Huân đều là vẻ mặt phẫn nộ, còn sôi nổi khuyên bảo Lưu Toa Toa theo chân bọn họ trở về. Nơi xa bình yên tiến lên, nhìn Trương Bắc Huân cùng Đường Ti Lạc rời đi bóng dáng, lại dùng một đầu ngón tay hận sắt không thành thép chọc chọc Lưu Toa Toa đầu, hỏi: ngươi này há mồm liền như vậy không nín được chuyện này, sau này ai dám cùng Lưu Toa Toa nói bí mật? Dù sao bình yên là không dám. Lưu Toa Toa này há to miệng, cùng Đường Ti Lạc thật là một cái tính tình. Xem ra Trương Bắc Huân đời này liền thích loại này miệng rộng nữ nhân. Nói dễ nghe một chút nhi là không có tâm cơ, nói khó nghe điểm nhi là xuẩn. Lưu Toa Toa vẻ mặt ủy khuất, vuốt cái chán, đôi bình yên nói: vừa rồi tình hình ngươi cũng thấy rồi, ta là tưởng thế Đường Ti Lạc giấu giếm. Chính là cái kia Đường Ti Lạc thật là không thể hiểu được quấn lấy muốn đánh ta. Hừ, ngươi nhìn xem nàng trong bụng hài tử là của ai, nói không chừng thật là Trần Triều Phát, kia đến lúc đó càng phiền toái. Lời này nhưng thật ra nhắc nhở bình yên. Nàng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lưu Toa Toa, đối Lưu Chi Giao đãi nói: đem nhà các ngươi Toa Toa mang về, hảo hảo giáo dục giáo dục. Này Trương đại miệng lại không phùng điểm nhỏ nhi, về sau gặp rắc rối không ai cho nàng chùi đít. Lưu Chi đó là một cái tát chụp ở Lưu Toa Toa trên lưng, mắng: ngươi quản kia hai tử là của ai, quan ngươi chuyện gì, giáo ngươi nhiều ít trở về. Họa là từ ở miệng mà ra, họa là từ ở miệng mà ra, chính ngươi xem đi. Lúc này Đường Ti Lạc khẳng định hận thượng ngươi, bằng bạch chọc như vậy cái kẻ thù trở về làm gì. Sau đó Lưu Chi một bên mắng một bên đem vạn phần ủy khuất Lưu Toa Toa cướp mang theo trở về, mà bình yên xoay người nắm trượt tuyết ngồi tiểu Phật Di Lặc nhạc a oa oa, trực tiếp liền hướng Đường Ti Lạc trụ địa phương đi. Hết chương.